Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, Quách Đại Lộ chat. Quách Kiều thôn từ lâu không còn tồn tại nữa. Quách Đại Lộ lặng yên làm thôi diễn mới tìm được phương vị chính xác. Năm đó thôn xóm đã bị sắt thép bê tông nhà cao tầng thay thế được. Năm đó, XX đại đội cũng được XX đường XX hào trở thành vệ tinh thành một bộ phận. Năm tháng biến thiên, Thương Hải tăng điền, không lưu một chút dấu vết. Quách Đại Lộ nhìn một vòng, ngay cả một phát cảm khái địa phương cũng không có. Hắn cùng Ngộ Không giống hai cái tha hương người, giống như đứng ở một tòa ngoại bộ nạm đầy thủy tinh cao ốc trước. Rất nhiều năm trước, ta chính là ở chỗ này giải khai chuyện xưa của ngươi. Khi đó còn rất nhiều tiểu đồng bọn, toàn bộ là của ngươi fan. Chúng ta điên cuồng mô phỏng theo ngươi, sùng bái ngươi, bất luận ngươi xuất hiện ở cái nào trường hợp, thiên đình cũng tốt, địa phủ cũng tốt, linh sơn cũng tốt, bất luận trong sân có cái nào đại lão, ngọc đế cũng tốt, đạo tổ cũng tốt, Phật tổ cũng tốt, ngươi đều là trong lòng chúng ta xê vị. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhớ lại năm đó quơ trúc can chuyện cũ. Cuối cùng cũng coi như tìm tới một ít hoài cảm xúc. Tôn Ngộ Không nói, chính là ngươi nói Tây Du Ký cố sự sao? Không sai. Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi lâu, nói, là có người cố ý làm sắp xếp chứ? Thái Thượng Lão Quân, Quách Đại Lộ thẳng thắn, thỉnh kinh cố sự là hắn cố ý lưu ở nhân gian đời. Mắt đích đương nhiên là ngay cả tiếp ngươi cùng ta. Bất quá cuồn cuộn không ngừng vì ngươi tích lũy công đức cũng là sự thật không thể chối cãi. Vừa ngươi cũng thấy đấy, chuyện đến nước này, còn có người ở lan truyền chuyện xưa của ngươi. Tôn Ngộ Không nói, khó trách ta một đường tu hành thăng cấp, từ không thiếu hụt công đức gia trí. Quách Đại Lộ cười nói, chẳng lẽ không đúng bởi vì dựa dẫm vào ta thu được rất nhiều công đức hồng bao sao? Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ một chút, bỗng nhiên khoát tay, có vô lượng công đức gia trì trên người Quách Đại Lộ. Dường như ở chung quanh hắn tạo thành một cái rõ ràng vầng sáng. Từ khi được những này công đức, chưa bao giờ động tới. Ngộ Không ngữ khí bình tĩnh. Quách Đại Lộ không tiếp tục nói nữa, cười khẽ một tiếng, nguyên lai Ngộ Không vẫn giữ lại những này công đức, chuẩn bị tại chính mình phi tiên phía sau một cái soạt đã cho đến. Ngộ Không nói, nhân gian thế bởi vì đứt đoạn mất tu hành cơ duyên, trái lại ngưng tụ ra thuần túy công đức hương hòa, bởi vậy những này công đức ở tu hành rất có ích lợi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Ngộ Không đột nhiên dừng lại đến, ngữ khí thanh đạm địa lời kết thúc, ngươi bây giờ đã không cần. Quách Đại Lộ cũng không giải thích, nói, cảm tạ. Ngộ Không nói sang chuyện khác vấn đạo, liên quan với Phật tổ người thứ ba chuyển thế phân thân, có đầu mối gì? Quách Đại Lộ như thực địa lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không nữa ở lâu, chuẩn bị lên đường đi tới một chỗ. Vừa lúc may vào lúc này, một chiếc màu đen xe con ở ven đường dừng lại. Một hồi trên xe xuống 6 người, hai vị lão nhân, một đôi vợ chồng trung niên cùng một đôi tuổi trẻ phu thê. Cái kia tuổi trẻ thê từ bụng dưới nhô lên, đang có mang. Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không theo bản năng mà ẩn thân. Ẩn thân phía sau mới tỉnh ngộ lại, kỳ thực không cần thiết này. Nhưng lúc này lại hiện thân nữa liền có chút dọa người. Cho nên bọn họ tự lấy ẩn thân trạng thái cùng người đi đường kia gặp thoáng qua. Chính là chỗ này, ta nhìn nhìn, không sai, chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, lão già kia lão thái thái thân thể cường tráng, tinh thần quắc thước, hoàn toàn không cần nâng. Trước tiên mà đi, nhìn thấy cái kia tòa pha lê cao ốc phía sau, lão đầu đưa tay chỉ đi qua, nói, đây chính là trước kia Quách Kiều thôn, chúng ta Quách gia lão tổ địa. Chấm ngoặc kép, người thanh niên trẻ vấn đạo, ra ra, chúng ta tổ tiên ra cái vị kia thần tiên năm đó thì ở lại đây sao? Lão nhân gật gật đầu, nói, không sai, tính ra, người vừa lúc là vị lão tổ tông kia 9 đời cháu. Người cùng dì nhỏ hài tử đúng lúc là thứ 10 thế. người đàn ông trung niên thời gian này tiếp nói. Tròn 10 có đại chú ý. Vì lẽ đó ra ra ngươi mới sắp xếp lần này tế tổ. Chấm ngoặc kép, không chờ người đàn ông trung niên nói. Cái kia lão đầu chuyển đầu lườm hắn một cái. Người đàn ông trung niên mau mau im miệng. Chuyện thần tiên, chỉ có thể ý hội. Không thể nói truyền, đặc biệt là tế tổ. Tâm ý không thích hợp, nói toạc miệng. Người thanh niên trẻ thành bận bịu thành khẩn gật đầu. Nói, ra ra, ba, ta minh bạch. Quách Thủ Đồ lúc còn rất nhỏ liền nghe quá thần tiên tổ tông cố sự. Mà cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sau đó dần dần lớn lên. Tiếp xúc đương đại khoa học cùng chủ nghĩa duy vật. Bắt đầu đối với chuyện này sản sinh nghi vấn. Nhưng mỗi lần gặp được ra ra cùng ba ba cái kia tin chắc không nghi ngờ thái độ. Liền dần dần bỏ đi này loại nghi vấn. Đặc biệt là trong gia tộc bộ vẫn truyền lưu cái kia chút thần bí truyền thuyết. Càng là để hắn đối với này hết lòng tin theo không nghi ngờ. Bản thân của hắn cũng tự mình chứng kiến qua một lần. 5 năm trước trong nhà chuyện làm ăn từng xuất hiện một lần đại nguy cơ. Cuối cùng thậm chí làm cho đã lui bỏ ở nhà ra ra cũng phải ra mặt bôn ba. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Nguy cơ không chỉ không có tiêu trừ. Hơn nữa càng diễn ra càng mãng liệt. Mắt gặp từ tổ tiên truyền xuống bảng hiệu liền muốn nện ở phụ thân thế hệ này. Hạnh ông nội tốt kịp thời quyết đoán. Vứt bỏ hết thảy. Mang theo phụ thân thẳng đến Quách gia tổ địa. Dòng dã đợi 3 ngày. Sau khi trở về. Phụ thân ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt gia tộc xí nghiệp. Tuy rằng lần kia nguy cơ vẫn là để công ty chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng tổ tông lưu lại kinh điển bảng hiệu cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Đi qua sau chuyện này, Quách Thủ Đồ đối với vị kia thần tiên tổ tông truyền thuyết càng ngày càng tin chắc không nghi ngờ. Hình nhỏ, ngươi là ta Quách gia trưởng tôn, lập tức cũng muốn làm phụ thân rồi. Sau đó công ty tự nhiên cũng phải giao cho trên tay của ngươi. Chấm ngoặc kép, lão đầu nhìn người đàn ông trung niên một chút. Tiếp theo nói, hôm nay, ba ba ngươi sẽ đem công ty bí mật lớn nhất. Cũng là ta Quách gia không truyền ra ngoài bí mật nói cho ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quách Thủ Đồ nghiêm nghị nói. Là, ra ra, nói đoàn người dọc theo đường cái trước hành. Mỗi người vẻ mặt trang trọng. Như hành hương, Quách Đại Lộ không cần phải nói. Đã sớm kìm lòng không đặng đi theo. Hiếm thấy hôm nay trùng hợp như vậy một cái đụng tới của mình 8, 9, 13 đời thế cháu. Đương nhiên phải cùng đi lên thăm hắn một chút nhóm phải làm gì. Nếu như thuận tiện, liền thuận tiện che chở bao một cái bọn họ. Ngộ không dù sao cũng rảnh rỗi. Không thể làm gì khác hơn là đi theo. Bên kia, Quách Thủ Đồ bị phụ thân kéo qua một bên. Đang ở lắng nghe gia tộc bí mật lớn nhất. Quách Đại Lộ nhất thời hiếu kỳ. Phóng thích nhĩ lực, nghe được Quách Thủ Đồ phụ thân nói. Nhà chúng ta công ty Đại Lộ ở nhà chơi rông chính là lấy vị kia thần tiên tổ tông tên mạng tên. Sau đó ngươi như nhận công ty. Bất luận công ty gặp phải nguy cơ gì. Chỉ muốn về tới đây. Thỉnh cầu vị kia tổ tông phù hộ công ty. Cơ bản đều có thể vượt qua cửa ải khó. Quách Thủ Đồ nghe được tự công ty dĩ nhiên là lấy thần tiên. Tổ tông tên làm tên. Khá là giật mình. Vội tiếp nói. Ta nhớ kỹ rồi. Ba, Quách phụ lại căn dặn nói, người đồng thời còn phải nhớ kỹ một chuyện, tổ tông phù hộ chúng ta điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối không thể làm trái lương tâm sự tình, nếu không thì, không chỉ có sẽ không nhận phù hộ còn sẽ phải chịu tàn khốc hơn trừng phạt. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này, Quách Thủ Đồ tầng tầng gật đầu, nói, ân, ta nhớ kỹ rồi, một bên Quách Đại Lộ nghe được tâm tình khá là quái lạ. Nguyên lai lúc trước giúp ba mẹ mở Đại Lộ ra cụ cửa hàng, đã thành Đại Lộ ở nhà chơi rông, xí. Nghiệp, hơn nữa nghe tới chuyện làm ăn còn làm được rất lớn. Nhưng, phù hộ chuyện này mà, nhiều nhất chính là tên, dính nhân quả. Chủ yếu vẫn là hậu thế nhóm chính mình không chịu thua kém. Một phương diện lương tâm kinh doanh tích lũy tín dự. Một phương diện có cái kia loại kiên cường niềm tin chống đỡ. Vì vậy luôn có thể chuyển nguy thành an. Tín dự cùng niềm tin mới là bọn hắn thành công chân chính bí quyết đi. Bất quá xem ở những này các đời sau như vậy tranh khí phần trên. Hôm nay tự lấy lão tổ tông thân phận cho bọn họ lưu một phần cơ may thực sự. Chính như Quách Thủ Đồ phụ thân nói. Phần cơ duyên này điều kiện tiên quyết là Đại Lộ ở nhà chơi rông muốn lo liệu lương tâm kinh. Danh truyền thống tốt đẹp. Bởi vì vốn là một mạch kế thừa. Cái kia tên của công ty lại xác thực cùng tên với mình. Bởi vậy phần cơ duyên này nhân quả rất dễ dàng thành lập. Phù hộ đời sau phía sau. Quách Đại Lộ quyết định ly khai. Chuyển đầu nhìn về phía Ngộ Không thời gian. Phát hiện hắn biểu hiện quái lạ. Không có muốn đi ý tứ. Ngộ Không. Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật kêu một tiếng. Ngộ Không không đáp. Lấy ánh mắt ra hiệu Quách Đại Lộ đến xem hắn chín đời cháu Quách Thủ Đô thê tử. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn sang. Lúc này mới phát hiện hắn vị kia 90 cháu tức quanh thân có khó mà nhận ra linh khí hộ thể. Mà cái kia linh khí khởi nguồn rõ ràng là nàng bào thai trong bụng. Tức Quách Đại Lộ 10 cái thế cháu. Lại là một cái bụng bên trong thức tỉnh thiên phú người tu hành. Quách Đại Lộ đầu lông mày khóa lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.